Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên. Chương 189, 189, tới ma giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đại hắc cẩu và thiên mị đang tới yêu quốc thì đột nhiên ở tiểu viện lại xuất hiện một nhân vật không ai ngờ tới. Người tới chính là Bạch Tiểu Y trong bí cảnh ở ma giới Tiểu Vân đã gặp. Bạch Tiểu Y vốn không định rời ra khỏi bí cảnh nhưng mà ma giới bên đó xuất hiện sự cố. Bất đắc dĩ nàng phải rời đi. Mà tới thiên ma phủ Bạch Tiểu Y liền tìm được vị này nơi ở từ huyết ma liền lập tức tới đây. Tình hình của ma giới thật sự không chút nào khả quan trừ phi vị này đồng ý ra tay. Bạch Tiểu Y tiến vào bên trong tiểu viện liền cùng Tiểu Vân ngồi xuống nói chuyện. Lần này cuộc nói chuyện cực kỳ nhanh chóng, Bạch Tiểu Y không có thời gian ngồi thưởng thức hay cảm nhận như những vị kia. Nàng tới đây mục đích chính là xin cứu trợ. Uống xuống chén trà xong, Bạch Tiểu Y liền liên tục nói vào vấn đề. Ma giới vốn dĩ đang yên bình. Sóng gió gần đây nhất cũng chỉ là những người vào bí cảnh của nàng không thể ra bên ngoài nữa được thôi. Sau sóng gió như thế đều trở về như cũ. Nhưng mà đột nhiên từ ma giới lại xuất hiện ba đạo sức mạnh khác nhau. Ba đạo sức mạnh cực kỳ đáng sợ, chèn ép cả nguyên anh cảnh hay phản hư cảnh cũng đều cảm nhận được sự ngột thở. Không sai, ba đạo này chính là của ba đại ma đầu thiên cấp. Đúng a, chính là ngộ đạo thiên cấp. Không rõ ràng vì sao ba ma đầu này lại phá phong ấn được mà ra. Không những phá phong ấn mà còn lấy lại được sức mạnh thời toàn thịnh nữa. Ba ma đầu này không chỉ cảnh giới kinh khủng mà sức chiến đấu cũng vượt trội rất nhiều. Bình thường mà nói, nếu như đối mặt với ba thiên cấp nếu xuất ra được 4 năm hay gấp đôi là 6 thiên cấp liền có thể có phần thắng. Nhưng đối đầu với ba ma đầu này lại không như thế. Sức chiến đấu của ba thứ kia quá mức nghịch thiên. Đơn giản vì nó mang dòng máu khác. Dòng máu đó đã không còn tồn tại nên ít người biết đến. Dòng máu đó là dòng máu của ma tộc. Muốn chiến đấu với ba ma đầu kia ít nhất cũng phải có được 10 vị thiên cấp. Ma giới dù mạnh mẽ nhưng cũng không thể cùng lúc lấy ra 10 ngộ đạo thiên cấp được. Như tu tiên giới mạnh mẽ nếu lôi toàn bộ cường giả ra cũng chỉ đến được 8 vị thiên cấp mà thôi. Đó là ba thế lực đầu đã chiếm lấy mỗi thế lực 2 vị rồi a, muốn tìm được 10 thiên cấp ngộ đạo ở một phương thế lực đúng là rất khó a. Bạch Tiểu Y vốn từ tâm cảnh quen biết Tiểu Vân và huyết ma liền đến thiên ma phủ. Cả ma giới đều cảm nhận được nguy cấp chứ không phải riêng gì thiên ma phủ nên nàng liền phải nhanh chóng tới đây mời vị này. Tiểu Vân hắn nghe xong cũng cực kỳ tràn đầy hứng thú. Ma giới a, lần trước hắn đi tới đó còn chơi chưa có đủ đây. Mà giờ lại có ba ma đầu xuất thế. Thật giống như sáo lộ trong tu tiên truyện rồi a, nếu như là lúc trước nghe tới ba ma đầu xuất thế Tiểu Vân sẽ lập tức lựa chọn ở nhà an toàn. Nhưng bây giờ hắn đã là thiên linh giới nóc cũng không cần phải lo lắng như vậy. Tiểu Vân đồng ý xong liền dẫn theo cả Lục Du Du cùng đi. Hắn sợ để Lục Du Du ở nhà nhiều quá nàng sẽ phát điên vì tu luyện a, cho nàng lần này đi ma giới cũng là thư thả đầu óc đây. Bạch Tiểu Y cùng Tiểu Vân và Lục Du Du vừa bước ra cổng thì Bạch Tiểu Y nàng liền cảm nhận được hai sự hiện diện khác. Một người là ngộ đạo địa cấp, một người là ngộ đạo thiên cấp. Hai người mặc dù chưa hiện diện nhưng Bạch Tiểu Y với Tu Vi vẫn là cảm nhận rõ ràng. Hai người này hoàn toàn không đơn giản. Mỗi một vị đều như một tiên nữ sắp giáng trần vậy. Không chỉ Tu Vi cao mà đến nhan sắc cũng đều tuyệt đỉnh. Bạch Tiểu Y ánh mắt chỉ nhìn tới hai vị này trên cao nhẹ nhàng lướt qua rồi đi xuống. Tiểu Vân hắn còn không để ý tới trên bầu trời đang có người tới liền theo chân Bạch Tiểu Y đi xuống thôi a. Nhưng mà lần chạm mặt với địa cấp và thiên cấp như này để Bạch Tiểu Y hiểu ra vị đằng sau có bậc nào đáng sợ. Địa cấp và thiên cấp đều liên tục tìm đến. Đừng nói vị này chỉ là kết đan cảnh giới, cho dù nói là tiên nhân nàng cũng đều nguyện ý tin nữa a. Nhìn theo bóng lưng Tiểu Vân rời đi thi tiên và cầm tiên bất giác thở dài. Hai nàng đã cố lấy tốc độ nhanh nhất để tới đây nhưng lại vẫn bị muộn một bước a, vị kia lại rời đi rồi a. Thi tiên và cầm tiên cũng không để lãng phí thời gian liền theo bước chân Tiểu Vân. Đợi hắn trở về hai nàng cũng đến liền hợp lý a. Bạch Tiểu Y đưa Tiểu Vân đến ma giới với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Nhìn Tiểu Vân bước vào ma giới, hai vị thi tiên và cầm tiên có chút chần chừ, sau đó cũng liền bước theo vào cùng. Hai người tận lực thu lại khí tức đề phòng ma giới đại năng phát hiện ra liền ảnh hưởng không tốt. Tiến vào ma giới, Bạch Tiểu Y liền lập tức đưa Tiểu Vân tới Thiên Ma Phủ. Nhìn Tiểu Vân quen thuộc tiến vào trong, còn được huyết ma khét tiếng hàng đầu đón tiếp, thi tiên và cầm tiên có chút im lặng. Vị này và ma giới có quan hệ như nào a? Dù đại năng làm việc các nàng không hiểu thế, nhưng mà một người ở tu tiên giới lại có năng lực kết giao mạnh mẽ tới ma giới như thế cũng thật không nhiều. Mà để được ma giới cao thủ cùng ma giới nổi danh ác nữ đón tiếp như thế càng là không đơn giản. Thi tiên và cầm tiện lựa chọn một quán trọ, sau đó nghỉ chân quan sát tình hình. Tiểu Vân hắn tiến vào bên trong phòng khách liền thấy huyết ma bắt đầu nói chuyện. Nàng vẫn giống như lần trước cùng hắn nói về bí cảnh. Cả gương mặt đều xuất hiện biểu cảm theo từng khúc kể chuyện. Ma giới vốn dĩ không có sóng gió gì, nhưng đột nhiên từ 3 ngày trước ma giới lại xuất hiện 3 ma đầu đáng sợ. 3 ma đầu này xuất hiện liền đồ sát đi 1 tòa thành của ma giới. Ma đạo tu luyện đúng là độc ác, nhưng mà để dùng cả tòa thành lớn tế luyện thì chưa từng có mấy ma đầu như thế. Dù sao sống ở thời đại này ma đạo cũng đã ôn hòa đi không ít. Tiểu Vân hắn nghe xong cũng chỉ gật đầu không biết nói lời nào. Giờ phút này hắn liền im lặng liền tốt nhất a, cũng không thể giờ phút này lại ba hoa trích chè ta sẽ bảo vệ nàng các thứ được. Dù sao hắn mới một phần khẳng định sức mạnh của mình mà thôi. Đối đầu với 3 ma đầu kia hắn cũng chưa hoàn toàn dám chắc 100% đâu a. Cùng huyết ma và Bạch Tiểu Y dùng bữa xong, Tiểu Vân hắn liền trở về phòng đã chuẩn bị sẵn. Dù sắp tới có phải khổ chiến hay quyết chiến đến hơi thở cuối cùng thì bây giờ vẫn là phải tận hưởng đã a. Mà ngày mai hắn còn cùng huyết ma qua xem thử huyết ma quân đây. Vốn dĩ lần trước hắn định xem thử huyết ma quân, nhưng vì bí cảnh tình hình lúc đó liền để đến bây giờ a. Cách chương.